Cấm huyết hồng liên, chương 324, thập tự huyết, góc truyện audio.com, lục tinh đỉnh phong cùng ma binh thứ thần khí, ách ba đa có chút ngoài ý muốn, lập tức cười to nói. Khó trách cùng là lục tinh đỉnh phong thủy hệ pháp cuồng cấp bậc cao giai, đội trưởng tiền trạm lại có thể bị ngươi giết chết dễ dàng như vậy, nguyên lai là có một thanh ma binh thứ thần khí nơi tay a, chỉ là thực lực thấp kém, cho dù có thứ thần khí trợ giúp ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống từ nơi này đi ra ngoài sao. Ách ba đa làm như hoàn toàn không thèm để ý đến hai cái cấp bậc đội trưởng cùng hơn 10 tên bộ hạ toàn bộ chết thảm, khoảng cách hơn 10 thước. Từ thắt lưng rút ra trường kiếm, đó là một thanh đại kiếm lưu quang lưu chuyển màu lam sâu thẳm, trên không thủy nguyên tố không tự chủ được tụ lại, hơi thở vô cùng quen thuộc. Đúng là cùng cấp độ ma binh trên tay dịch tam phẩm trung giai thủy trúc ma binh. Nhìn chăm chú ma binh trên tay đối phương, Dịch Vân biểu tình ngưng trọng, xem những hoa văn trên thân kiếm, phương thức rèn mũi kiếm, mặc dù cùng Tư Đạt Đặc bộ tộc phương pháp rèn hoàn toàn bất đồng, nhưng đó cũng là một thành hàng thật giá thật, đầy đủ phẩm chất tam phẩm ma binh, ngay cả các viện trưởng học viện cũng không có được một thanh cực phẩm binh khí như vậy. Ách Ba Đa có thể có được quả thật ra ngoài sở liệu bản thân. Nhìn thấy biểu tình trên mặt người thiếu niên, Ách Ba Đa tương đối vừa lòng, điên cuồng cười nói. Tiểu tử, hỏi lại ngươi một lần, ngươi là người phương nào, tới đây với mục đích gì, có bao nhiêu người cùng ngươi lẩn trốn ở nơi đây? Ánh mắt dừng tại khuôn mặt Ách Ba Đa đang kiêu ngạo cho rằng mình nắm chắc toàn bộ cục diện. Người đồ diệt hắn Ái Đạt Chấn tự tay sát hại ngoại công Phổ Tu Tư, người chủ đạo bức bách đám người Hán khắp tất cả đều thành đấu khuyển, Dịch Vân là lần đầu tiên gần như thế nhìn hắn, nộ hỏa trong lòng bốc lên càng lớn, mặt càng lạnh, nhàn nhạt đáp giống như nói chuyện phiếm trong nhà. Ta đã nói rồi, đến đây là vì để giết các ngươi. Về phần có bao nhiêu người, chỉ cần một mình ta là đủ. Dịch Vân vừa nói xong, toàn trường một mảnh yên tĩnh, sau đó toàn quân vang lên một trận cười dữ dội như sấm, tiếng cười nhạo nổi lên, vang vọng khắp chung quanh, mọi người nhận định nếu không phải là hắn đang trêu đùa thì khẳng định là thần kinh có vấn đề. Ách Ba Đa hoạt kê cười, hai bên địch ta ưu thế rõ ràng như vậy. Chỉ cần không phải mù mắt đều có thể xem hiểu được. Giống như không biết tự lượng sức mình, ngốc từ quả thật từ trước đến nay chưa từng được gặp, hắn nói. Một khi đã như vậy, bản đội trưởng sẽ tự mình làm đối thủ của ngươi, để nhìn xem ngươi làm thế nào giết chết ta. Chấm, thiếu niên lắc đầu, thất tinh cao giai võ tước ta không phải là đối thủ của ngươi. Ách Ba đang ngạc nhiên, ồ, có thể dễ dàng nhìn thấu tu vi của ta, nhãn lực thật không sai, nhưng là ngươi không phải nói rằng muốn giết ta sao? Ta nói là, muốn giết toàn bộ các ngươi thành viên, ngươi là người cuối cùng. Giọng nói vừa dừng lại, thiếu niên đạp mạnh dưới chân một cái, thoáng chốc cùng khoảng cách Ách Ba Đa giãn ra, nhanh chóng hướng về phía đầu đường lao ra, nơi đó chính là có một đại đội phòng thủ khoảng 1.000 người. Hắn muốn phá vây rồi, chặn giết hắn. Tiếng giống giận dữ ẩn chứa đấu khí uy áp của Ách Ba Đa truyền khắp toàn bộ chiến trường. Đại nhân, có cần vệ đội gia nhập truy kích không? Một tên vệ quan hỏi. Góc truyện audio.com. Không cần, lúc đầu định bắt sống tới tra khảo, nhưng tên thiếu niên này lại không biết trời cao đất dày, ta đã không có hứng thú với hắn, giết cũng tốt, dù sao đấu khuyển vẫn còn ở đây. Ách Ba Đa vươn ngón tay chỉ vào đại môn hình thất đang đóng chặt nói. Người mang vệ đội đi vào, đem toàn bộ đấu khuyển bắt ra, mục đích của thiếu niên kia hình như là bọn họ ta phải biết được toàn bộ chi tiết của hắn. Tuân mệnh, quân đội đen kịt tấm chắn kết trận, vô số trường thương dương lên chờ đợi, phòng vệ tường đồng vách sắt. Nhưng ngoài mọi người dự đoán, thiếu niên kia cũng không có tính toán dừng lại, thân như đạn pháo xông lên, tốc độ không những không chậm lại còn tăng nhanh, lấy thân thể huyết nhục hung hăng đụng vào rừng thương phong thuẫn không gì phá nổi. Ngay sau đó, giống như lông nhím đâm ra 10 thanh trường thương đứt đoạn, lực đạo va đập cường đại. Một hàng 5 người cả người lẫn thuẫn mạnh mẽ hướng về đám người phía sau xô tới. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kêu thảm vang lên liên tục hơn 10 người gãy xương cụt chân, ngã nhào vào thành một khối. Dịch Vân thừa cơ xông lên, lực đạo dưới chân tăng mạnh. Hai tay lấy mắt thường khó có thể nhìn rõ được tốc độ vung lên, làm cho 4 tấm cương thuẫn vừa to vừa nặng rơi xuống đất, binh lính cầm thuẫn toàn thân như bãi bùn nhão. Hắn đã xâm nhập vào giữa đạo quân này, dọc đường va chạm hơn 200 thước đường lớn đã thành một con đường máu chảy đầm đìa. Hơn 100 tên binh lính bị cụt tay đứt chân nằm lăn ở vũng máu kêu thảm. Bạn đang đọc truyện tại Chuan Phao. VN, một màn ngoài dự đoán, phương thức chiến đấu quỷ dị khó lường, giữa tiếng kinh ngạc chiến đấu chính thức bắt đầu. Vừa mới bắt đầu chiến đấu, binh lính phe ta lập tức chết hơn 100 người, đối với thanh lôi chế tài đoàn, một chi đội ngũ mạnh mẽ trải qua vô số chiến dịch lớn nhỏ mà nói là trước nay chưa từng có, mà làm được hết thảy điều này chỉ có một gã địch nhân. Một gã thiếu niên tuổi còn rất trẻ càng làm cho người ta kinh ngạc vạn phần. Thế nhưng, những người này tất cả đều là từ vô số chiến trường còn sống đi ra thiết huyết chiến sĩ, người được mùi máu tanh càng kích phát hung tính, kinh ngạc mà không kinh sợ, vừa mới va chạm tạo ra lỗ hổng lập tức lại được lấp đầy, ngay lập tức ngăn chặn đường lui duy nhất của thiếu niên. Thế trận bao quanh đã hình thành, trận chiến này chỉ có một kết quả duy nhất. Trong tiếng hô như sấm, hơn 10 thanh binh khí đều hướng phía đầu thiếu niên chém tới. Hắn như một con sư tử sắp bị nhốt vào lồng sắt. Vẻ tươi cười trên khuôn mặt binh lính vây quanh Dịch Vân đột nhiên ngưng trệ, kết quả mong muốn cũng không có xuất hiện. Trong nháy mắt mấy đạo hồng quang chớp động, tất cả mấy thanh binh khí đâm vào thân thể đối phương toàn bộ bị cắt đứt, ngay sau đó hai tay chợt lạnh, cánh tay còn đang nắm chặt kiếm bị bay ra ngoài. Thân thể chưa kịp có phản ứng, đã không tự chủ được mà ngã xuống, đến khi cảm giác đau đớn tràn tới, mới biết được chính mình hai tay hai chân đã bị chặt đứt. Hoảng sợ nhìn máu từ miệng vết thương trên người phun như suối, khó có thể diễn tả cảm giác đau xé tim gan. Trong vũng máu, hơn 10 người đồng thanh kêu thảm, Ách Ba Đa biểu tình nghiêm túc nhìn diễn biến trên chiến trường, dũng khí và thực lực của thiếu niên hoàn toàn vượt qua dự đoán của hắn. Người này tựa hồ tương đối am hiểu quần chiến, gocchuyenaudio.com. Phương thức chiến đấu thảm thiết bực này, cùng tuổi còn trẻ của hắn không tương xứng, đây là ở trong ma luyện máu lửa đi ra. Ách Ba Đa đang suy nghĩ có hay không tự mình tham chiến thì thanh âm kích động của vệ quan truyền đến. Đội trưởng, chúng ta không thể vào được hình thất. Cái gì? Ánh mắt Ách Ba Đa vẫn nhìn thẳng về phía chiến trường, không quay đầu lại nổi giận mắng. Cửa khóa liền phá cửa mà vào, chuyện đơn giản như vậy cũng cần ta đến dạy ngươi hả? Không phải à, chúng ta không thể tới gần hình thất, có một cỗ lực lượng không hiểu ngăn chờ chúng ta ở ngoài cửa, không thể bước vào nửa bước. Ách Ba Đa nghe vậy ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy binh lính tiến lên bị một cỗ khí tràng vô hình ngăn cản ở cách hình thất đại môn 3 thước ngoài, còn có người muốn tìm kiếm nguyên nhân, xuất ra đao kiếm chặt chém lên khí tràng, nhưng toàn bộ đều vô thanh vô tức bị bắn ngược trở về. Như thế nào lại có loại sự tình này, đó rốt cuộc là cái gì? Ách Ba Đa lần đầu lộ ra vẻ kinh sợ. Cắt đứt suy nghĩ, hắn lập tức giơ cao ma binh trong tay, phi thân mạnh mẽ hướng khí tràng vô hình chém tới, nhưng mà vấn đề phát sinh kế tiếp làm hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Ma binh chém xuống trong nháy mắt, khí tràng rung động nhẹ nhẹ, lập tức liền hấp thu toàn bộ lực đạo trên thân kiếm, trong khoảnh khắc phản xạ trở lại đánh bay cả người hắn lẫn kiếm trở về. Trong quá trình này, ngay cả một tiếng động vang lên cũng không phát ra, cực kỳ quỷ dị. Ách Ba Đa há miệng thật to, khó có thể tin được nhìn hình thất, nhát kiếm vừa rồi là hắn sử dụng 7 thành khí lực phát ra, lại vô thanh vô tức bị hóa giải sạch sẽ, chưa bao giờ gặp phải sự tình này. Ngẩn ngơ, hắn giận dữ thét, là ma pháp trận cao giai, chết tiệt, bên trong hình thất rốt cuộc còn có ai? Đám binh lính và các đội trưởng đều là ngươi xem ta, ta xem ngươi, không ai có thể trả lời. Bởi vì có thể nhìn thấy bên trong hình thất cũng chỉ có đội ngũ tiền trạm từ lúc đầu phá đại môn mà thôi, chỉ là lúc này đã bị giết chết toàn bộ. Ách Ba Đa trầm mặc hạ giọng nói, xem ra nguyên nhân đều từ cái kia thiếu niên, hình thất trước không cần quan tâm, giáo đình cao tầng tùy thời đều có thể phát hiện dị trạng nơi này, trận chiến này không thể tiếp tục kéo dài, bằng tốc độ nhanh nhất giết chết hắn. Trong tiếng la khóc, hơn 10 người vây kín Dịch Vân bốn phía toàn bộ bị cụt tay cụt chân ngã xuống, tất cả chỉ bị tàn phế mà không chết. Từng trận khóc thét ngược lại càng làm cho binh lính đang muốn tấn công trong tâm sinh ra cố kỵ, đều lui về phía sau tránh đạp phải đồng bạn đang cầu cứu ở dưới đất. Trong nháy mắt thế công dũng mãnh dừng lại, tất cả mọi người còn không ý thức được đứng ở bọn họ trước mặt cũng không phải là người bình thường, mà là người có thể dễ dàng giết chết được cường giả cấp bậc thanh lôi đội trưởng. Tình trạng tạm dừng chỉ khoảng khắc liền đủ để sinh ra hậu quả không tưởng tượng được, một lát đình trệ là cơ hội tuyệt hảo, cũng cho Dịch Vân cơ hội thi triển đại chiêu. Phần kiếp tử diễm đấu khí dũng mãnh truyền vào ma binh trong tay. Ánh sáng màu đỏ nhanh chóng chuyển thành màu tím nhạt, sau đó cấp tốc xoay chuyển toàn thân, mạnh mẽ chém ra bốn phía, trong nháy mắt 4 đạo thật lớn hình bán nguyệt kiếm quang hiện ra, mạnh mẽ hướng về bốn phía bắn ra. Tiếp rầm rầm oanh đùng đùng tùng xèng, gocchuyenaudio.com, kiếm uy uy mãnh thế công bá đạo, giống như lang như hổ hướng quân đội bốn phía đang vây kín chung quanh, chém giết. Không có người nghĩ đến, cũng không có người kịp phản ứng, chỉ thấy đấu khí màu tím nhạt trước mắt chợt lóe, rất nhanh xuyên qua thắt lưng, ngay sau đó, hai nửa thân thể trên dưới dĩ nhiên hoàn toàn chia lìa. Giống như hiệu ứng dây chuyền, lấy Dịch Vân làm trung tâm, binh lính bốn phía, mỗi lượt 3 người, khoảng cách lan xa 100 mét tựa như ăn ý với nhau đều tự giác đổ về phía sau. Là nửa người trên đổ xuống, nửa người phía dưới vẫn đứng thẳng tắp như cũ, nội tạng lộ ra ngoài, hơi nóng bốc lên, mắt mở trừng trừng nhìn chính mình trong cơ thể gan ruột. Rơi xuống kéo theo một mảnh máu tanh, Trên quanh Minh Thánh Địa, máu tươi đỏ thẫm chảy xuống, trên dưới nối tiếp, trái phải đan xem, hội tụ thành một cái chữ thập màu đỏ thật to cùng lá cờ Thánh Địa trên không quang minh giáo đình tung bay hô ứng lẫn nhau, tàn khốc lại đúng lúc quang minh đồ đằng, thập tự huyết, nghệ thuật giết chóc đỉnh phong. Trên chiến trường, thanh âm khóc thét thê lương nổi lên. Tướng sĩ trong mắt cực kỳ hoảng sợ nhìn đồng bạn trong vũng máu. Bọn họ kinh sợ, một kiếm kia thế nhưng quá đáng sợ, nháy mắt giết chết hơn 300 đồng bạn, bọn họ e ngại. Trong vũng máu mọi người tất cả đều chưa chết, máu phun không ngừng. Một nửa người khóc thét, tiếng khóc bi mà trắng, biểu tình đau đớn, giống như tín đồ thành tín nhất cầu nguyện, giống như đang sám hối những tội ác đã phạm phải trong cuộc đời. Khi nào gặp qua cảnh tượng huyết tinh như vậy? Đã bao giờ tưởng tượng được lại có kiểu chết đáng sợ như vậy? Cảnh tượng giống như địa ngục nhưng mà lại trình diễn tại thánh địa tối cao, tất cả mọi người đều rợn tóc gáy, duy nhất chỉ có người thiếu niên đang đứng ở trung tâm huyết thập tự, khóe miệng nhếch lên một cái độ cong yêu dị, bùn đất do máu nóng tạo thành, hắn lại lạnh lùng cười. Máu nóng mặt lạnh càng làm cho khung cảnh thêm đáng sợ. Hơn 400 người kêu gào như quỷ khóc lại làm cho Dịch Vân giống như nghe được âm nhạc của thiên đường, thảm án ở Ái Đạt Trấn, phương thức đối đãi đấu khuyển Ách Ba Đa mấy năm nay làm ác, tất cả những người này đều tham dự trong đó, có cừu có hận là không thay đổi được. Bọn họ càng đau càng khiếp sợ, hắn lại càng vui càng sướng, cho nên hãy cứ khóc gào đi, ăn năn cho tội nghiệp của cuộc đời này, an ủi sinh linh uổng mạng, làm dịu đi nỗi đau trong lòng hắn. Từng giọt máu đỏ sẫm nhỏ xuống từ trường kiếm lạnh như băng, nụ cười vẫn như trước, hắn so với kiếm của hắn càng lạnh hơn. Khách chương.